Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 283. Không sinh mà thôi chết chi bươm bướm, trang sách ngay một khắc này, cuốn Lẫm Đông vô hạn bạo phong tiết đột nhiên lắng lại. Bởi vậy tại tất cả Lẫm Đông công quốc, tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên, đều cũng có thể chính mắt thấy đến kia thông thiên vầng sáng. Bọn họ gần như tất cả mọi người dừng tay lại đầu công tác, ngừng nói chuyện, nhìn về phía cái hướng kia. Vừa bắt đầu chỉ có 7-8 mét đường kính, nhưng nó tại sau khi rơi xuống rất tựa như cùng thủy chiều hướng về xung quanh dũng mãnh lao tới. Dạn nứt đại địa một lần nữa khép lại, khô héo kết xương rừng cây lại lần nữa nảy mầm nở hoa. Mọi sự vạn vật lại lần nữa công tác chuẩn bị thành lập sinh cơ. Giống như địa mạch lại lần nữa bị kích hoạt, tại tiểu kết giới ra, bị tuyết rơi băng phong vùng quê lần nữa có được tân sinh. Mắt thường có thể thấy được, tất cả Lẫm Đông công quốc trong phạm vi tuyết động đều ở dưới dần dần hàng. Nhưng mà nguyên bản ứng tại tuyết tan thời điểm xuất hiện cực hàn, cũng không có xuất hiện. Rõ ràng tuyết tại tan rã, tại không khí lại ngược lại trở nên ấm áp, hoặc là nói. Thay vì nói tuyết động là bị chiếu sáng đến trong chớp mắt hòa tan. Chẳng nói là tại đây hào quang xuất hiện đồng thời. Này hàn khí cũng bị lực lượng gì khác hút vào xuống đất. Hấp nạp phần này góp nhặt mấy chục năm hàn khí. Chính là trung kỳ theo bạo phong tiết lắng lại. Thông thiên chi quang dần dần ảm đạm. Đương trung kỳ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã cùng phía sau mình cao thượng giả thân hoàn toàn hợp hai làm một. Đó là chừng 12 mét cao quang chi cự nhân. Này cự nhân không có hai tay, 10 ngón. Hắn cánh tay trái từ nhỏ cánh tay bắt đầu, hóa vi thủy tinh trong suốt óng ánh tháp thuẫn. Cánh tay phải thì tự cẳng tay khai mở thủy hóa vì một bà kim cương thập tự kiếm. Hột kim cương này như là có rất nhiều thiết diện. Mì, này rực rỡ bạch quang bởi vậy bị chiết xạ thành cầu vồng sắc kỳ dị quang huy. Hắn trên người khoác lên long lân giáp từ thuần túy đạt đến băng cấu thành. Đó là Lẫm Đông công quốc nghiêm chỉnh cái đông năm tích lũy sở hữu hàn khí, tử khí, oán khí chớ chú. Cấu thành không thể phá vỡ trầm trọng lân giáp. Cũng không phải là chỉ là hoàn cảnh giá lạnh, càng đã bao hàm nhân tâm chỗ sâu lạnh lùng, chết lặng cùng làm bất hòa. Thậm chí hiện giờ còn có thể thấy được nó không ngừng tản ra thuần túy bạch sắc hàn khí. Đó là cách trở hết thảy quang cùng nóng đạt đến băng, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nó lại đã trở thành trung kỳ tốt nhất phòng hộ, bởi vì chúng đem quang huy toàn bộ ước thúc tại cự nhân trong cơ thể. Tựa như cùng vô số mặt lấy băng cấu thành mặt kính. Không ngừng hướng vào phía trong bộ chiết xạ cũng tăng cường những cái này vầng sáng. Trung kỳ sau lưng kia nguyên bản cũng có chút lợi hại bảy đối quang rực, thì trở nên hư ảo hoặc là nói. Trở nên dị thường sáng chói, thất chủng hoàn toàn bất đồng nhan sắc hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành chói mắt hồng quang, phảng phất là hạt hiệu quả kéo căng, thay vì nói là cánh, chẳng nói là động cơ phun ra quang lưu, đó là sẽ cho người liên tưởng đến tấn công Freedom Gundam quang rực. Nguyên bản thiếu một cái hố tấm chắn, hiện giờ cũng bị lấp đầy trạng thái dịch bạch sắc hỏa diễm như suối tuôn từ trung gian đích chỗ. Chống bên trong tuôn ra, nhìn lên giống như là lưu động dịch nitrogen, bổ khuyết ở nơi này, chính là chính nghĩa chi tâm, mà cao thượng giả thân nguyên bản khuôn mặt một mảnh trống không, cũng biến thành trung kỳ bộ dáng, trung kỳ thuần túy bạch sắc kịp yêu tóc dài không gió mà bay, tung bay ở giữa không trung, nhìn qua thậm chí không giống như là tóc, mà như là loại nào đó tia, hoặc là nói. Như là sợi quang học tài liệu thông thường. Tại trung kỳ trước mặt, kia to lớn, không sinh chi bươm bướm, cũng phảng phất trở nên trẻ em nhỏ lại. Thế nhưng nhìn lên giống như là tránh thoát một nửa bươm bướm kén. Còn có một nửa lưu ở kén xác bên trong, không sinh chi bươm bướm. Lại là không biết sợ hãi hướng trung kỳ phát khởi thế công. Luồng thứ nhất thế công đến từ chính những trôi nổi tại đó không trung, phượng bươm bướm. Tổng cộng có 14 người, kia nên là từ tử chi dũng, bên trong ấp trứng, quang chi bươm bướm. bổ khuyết sinh hài với tư cách là khu động lực ngu dốt, tàn khốc, cự tuyệt, vô cảm động, ghê tởm. Chính nghĩa cùng mỹ đức tất cả đều là vì sai lầm. Vô minh chi quang cao tụng vạn vật chi tội. Đau khổ chi nữ từng có 3 người. Báo thù nữ thần cũng có 3 người. Bọn họ yêu nhã phi ở không trung. Vịnh sướng thành lập bất đồng pháp thuật. Màu đỏ thẫm không rõ xiềng xích tự trong đó 8 người trong tay phóng ra. Trói buộc tại trung kỳ trên người. Nhìn lên giống như là giống mạng nhện bị gắt gao cố định trên không trung. Sáng ngời buổi trưa hậu thiên không bỗng nhiên mất đi toàn bộ quang. Giống như trong chớp mắt biến thành đêm khuya. Hỏa diễm đen nhánh từ trung kỳ dưới chân dâng lên. Liếm láp lấy trung kỳ trên người hào quang. Khác có một nam ba nữ cấu thành đăng tứ phía thể. Trôi nổi tại trung kỳ bên người. Trong suốt đăng tứ phía thể kết giới đem thế giới xung quanh bao lại. Theo bọn họ đồng thời hát lên thần bí mà xa xưa ca. Trung kỳ tồn tại bắt đầu chậm chạp vỡ vụn. Từng đạo vết dạn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hiển hiện ở trên long lân giáp. Thế nhưng thực sự không phải là bị đánh nát, mà là dần dần hóa vi hư vô. Đây là chọn 14 đạo hoàng kim giai thần tượng học phái pháp thuật công kích. Hơn nữa toàn bộ đều là chuyên môn nhằm vào trung kỳ pháp thuật. Đúng lúc này, kia không sinh chi bươm bướm phát ra như trẻ con tiếng khóc. Hắn tiếng khóc truyền khắp phía chân trời. Tất cả lẫm đông công quốc người đều thấp thoáng đã nghe được tiếng khóc, thậm chí liền ngay cả đại. Kết giới đô bị kia dao động. Đó là nhất thuần túy yếu tố chi lực. Vô hình vô chất, vô pháp phòng ngự. Nó thậm chí nghe cũng không như là có thể sử dụng tới công kích người khác yếu tố. Kỳ danh là đản sinh. Vô số quang chi nhuyễn trùng từ trung kỳ lân giáp phía dưới chui ra. Giống như ký sinh trùng ý đồ chui vào trung kỳ trong cơ thể. Vì vậy trung kỳ không chút do dự. Hắn trực tiếp đem long lân giáp bạo toái, hắn bỏ qua cao thượng giả thân vừa mới hấp thu đến. Lẫm đông mấy chục năm gửi lại lấy sở hữu hàn ý. Chết cóng chết đói vô số sinh linh chớ chú. Mấy chục năm sâu hàn. Vĩnh viễn liên tục tức bạo phong tuyết. Tại thời khắc này áp xúc đến cực hạn. Biến thành thật thể. Màu đỏ thẫm xiềng xích bị đứt đoạn, hắc hỏa bị dội tắt, những vừa mới đó đản sinh nhuyễn trùng tại trong chớp mắt bị đông cứng tan tành. Này thuần túy bạch sắc bạo phong tiết sở qua địa tĩnh mịch kế tiếp hàng lâm. Xung quanh những co lại thành đó kén xác Merwin nhóm, cũng bị này lặng im chi tiết nơi bao bọc, bao phủ, liền ngay cả quang ôn tồn âm cũng bị đông kết. Này mấy chục năm không thay đổi bạo phong tuyết. Chính là đến từ lão tổ mẫu đích thánh khế từ bên trong trích đến lực lượng. Là có thể bị coi là lẫm đông bí mật sáng thế sức mạnh to lớn. Bởi vì này bạo phong tiết cũng đông kết quang. Bởi vậy nó vô pháp bị thông thường thủ đoạn thấy được. Nếu là sống hoàng kim giai, bọn họ tự nhiên hội mở ra cảm giác lĩnh vực. Nhưng tử vật là vô pháp cảm giác. Bọn họ đều là bị này, không sinh chi bươm bướm, đản sinh, chi yếu tố giao phó sinh mệnh giả tạo. Chi vật, bởi vậy tại bọn họ phát giác được này bạo phong tiết thời điểm, đã bị kia bao phủ, đông kết, những cái kia, phượng bươm bướm người, trốn tránh không kịp. Bị này bạch chi dòng nước lạnh trong chớp mắt bao phủ, đông kết, dạn nứt, tan tành, không sinh chi bươm bướm thì trước một bước đã nhận ra không đúng. Hắn co lại thành một đoàn, những cánh bướm đó tay nhao nhao khép lại, giống như kén xác đem hắn một lần nữa khỏa, cũng bắt đầu điên cuồng tăng sinh. Đó chính là đản sinh, chỉ yếu tố chính xác cách dùng. Không cần bất kỳ tài liệu, cũng không cần lý giải quá trình tạo vật chi thư. Nếu như yếu tố cho một người bình thường, hắn có thể sáng tạo vô số giống loài, thậm chí có thể chế tạo một cái tân thế giới. Nhưng Merwin, nhiều nhất, cũng chỉ là một cái oan hồn. Việc riêng hóa chớ chú mà thôi. Chỉ cần tái sinh tốc độ có thể bắt kịp hủy diệt tốc độ. Liền ước chẳng khác nào là không tổn thương theo này vĩnh viễn đông hàn khí không ngừng khuếch tán. Liền suốt đêm không bản thân cũng bị đông kết. Ở nơi này dòng nước lạnh đình chỉ lúc trước. Hào quang lại ở trong bạo phong tiết hiện lên. Trung kỳ đã xuất hiện ở tay chi bươm bướm kén khác một bên. Giơ lên hóa vi mũi kiếm cánh tay phải. thế nhưng phảng phất chỉ là tàn ảnh, hoặc là ảo giác, bởi vì Trung Kỳ trong chớp mắt lại xuất hiện một cái khác góc hẻo lánh. Bảo trì một cái khác tư thế, đầu tiên là một cái, hai cái, sau đó đột nhiên bắt đầu cuồng bạo gia tăng, trong chớp mắt biến ra mấy trăm cái Trung Kỳ, bắt đầu tàn ảnh không ngừng phá toái, mà vây quanh bươm bướm kén, tân tàn ảnh không ngừng đản sinh, vô số tàn ảnh ở trong bạo phong tiết xuất hiện và dập tắt. Đường Trung Kỳ rốt cục tới đình chỉ phân liệt thời điểm, bạo phong tiết cũng rốt cục tới dừng. Vô cùng óng ánh vầng sáng từ cái này bươm bướm trong kén tỏa ra tan dã hết thảy quang. Để cho không sinh chi bươm bướm, hóa vi bụi mù tiêu tán. Đó là bị, toàn năng người, chuyển hóa đến 100%. Nghiêm khắc, cùng, thắng lợi, chỉ yếu tố đó là dùng cho ngăn chặn tái sinh. Nghiêm khắc, cùng với đoạn tuyệt bất tử, thắng lợi, nhưng ngay cả như vậy. Cũng không cách nào chân chính giết chết không sinh chi bươm bướm. Bởi vì hắn bản chất, vẻn vẹn chỉ là nguyện vọng mà thôi. Bất quá, vậy cũng không quan trọng. Vậy đem ngươi, tính cả này mấy trăm năm đau buồn nguyện cùng nhau chém chết. Tại dĩ nhiên không có vật gì. Hoàn toàn bị xương bao trùm trên đất trống. Theo nói nhỏ âm thanh rơi xuống. Đem ngươi. Tính cả này mảnh chịu chớ chú đại địa Trung Kỳ nửa quỳ trên mặt đất. Đem cánh tay phải hóa vi kim cương mũi kiếm kiên định. Chậm rãi đâm vào đại địa. Cùng nhau tan rã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.